Chương 1542, nhảy hai cấp, thượng. Nhìn Hạ Hầu Long Thành đang nổi điên, Khấu Văn Lam cũng có chút bất đắc dĩ, bắt Hạ Hầu Long Thành còn có thể, nếu giết Hạ Hầu Long Thành, hắn không thể bàn giao với người khác, đồng dạng Hạ Hầu Long Thành cũng không dám giết hắn. Theo như luật, Hạ Hầu Long Thành tội đáng chém, Khấu Văn Lam lại chưa tiếp nhận vị trí đại thống lĩnh nên không có quyền xử lý thống lĩnh khu Tây, đành phải giao cho thủ thành cung xử lý. Khấu Văn Lam vừa quay đầu lại, lại thấy Miêu Nghị Nâng từ Đường Nhiên, vẻ mặt quan tâm hỏi thăm vài câu, bị chặt một tay, tuy không chết nhưng nguyên khí của Từ Đường Nhiên hao tổn nặng nề, hắn được mang đi chữa thương. Khấu Văn Lam cũng có trách nhiệm trong việc này, hắn nói trước mặt mọi người sẽ chữa trị cánh tay cho Từ Đường Nhiên. Miêu Nghị đi theo Khấu Văn Lam ra ngoài, một đám người dưới hỏi thăm xảy ra chuyện gì, nội tâm Miêu Nghị cũng sợ hãi, may mắn không phải là hắn, may mắn mình không có động thủ tại Đảng Âm Sơn, bằng không thù mới hận cũ cũng được tính vào lúc này. Lại nhớ Hạ Hầu Long Thành trực tiếp dẫn Từ Đường Nhiên ra ngoài nhưng không tìm Miêu Nghị, nội tâm Miêu Nghị âm thầm bật cười, quả hắn đã thành công chuyển thù hận lên người Từ Đường Nhiên. Chuyện rất rõ ràng, Hạ Hầu Long Thành biết rõ mình không có biện pháp tiếp tục làm thống lĩnh khu Tây, cũng không thể làm gì nữa, sau này không có khả năng bới móc, còn không bằng hiện tại mình chủ động một chút, cũng tiện tay báo thù. Gấu đen là người có thù tất báo, sau này ngươi cẩn thận một chút, Khấu Văn Lam quay đầu dặn dò. Vâng, Miêu Nghị chắp tay lĩnh mệnh, hắn sẽ không nói ra mình vụng trộm ném một gốc tinh hoa tiên thảo cho Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu Long Thành không quan tâm một gốc tinh hoa tiên thảo, mấu chốt là thời cơ ra tay, thời điểm dệt hoa trên gấm sẽ vô dụng, nhân tâm chỉ nhớ tới lúc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ như vậy mới cho người ta ấn tượng sâu sắc, xem ra hôm nay đã có hiệu quả rõ ràng. Hạ Hầu Long Thành nổi giận chạy tới, hắn tìm người đầu tiên không phải Miêu Nghị, mà là Từ Đường Nhiên, đầy đủ nói rõ Miêu Nghị không phải kẻ thù lớn nhất. Không chỉ là vui cười vài ngày, chuyện tốt chân chính cũng xuất hiện, mình liều mạng ngăn cơn sóng dữ, lấy mạng liều ra phong quang. Từ Đường Nhiên tổn thương chưa lành nhưng lại cắn răng đi theo Miêu Nghị vào phủ đại thống lĩnh, chỉ mới vài ngày, cánh tay cục chưa thể mọc ra được, hắn lại không muốn bỏ qua thời gian thăng quan phát tài. Trong phủ đại thống lĩnh, Khấu Văn Lam ngồi trên bảo tọa, trên người đã đổi thành kim giáp sáu tiết, phối dáng người đen sậm càng có khí phách, thế nhưng lúc hắn cầm cái khăn lau mặt, Miêu Nghị muốn ói, buồn nôn quá sức, đối với nam nhân giống Nương Nương Khang đã buồn nôn, huống chi còn là đại nam nhân. Cho dù nói thế nào thì Khấu Văn Lam đã làm tới đỉnh phong của tiểu tướng. Tiểu tướng sáu tiết tiến thêm một bước chính là thượng tướng. Có người nâng một bộ chiến giáp đến trước mặt Miêu Nghị và Từ Đường Nhiên, hai người cũng thay chiến giáp tại chỗ. Hai người từ thiên tướng nhảy ra phó thống lĩnh lên thống lĩnh, tương đương tăng liền hai cấp, trong tình huống bình thường sẽ không hợp, việc này phải cảm tạ Khấu Văn Lam, là Khấu Văn Lam cố gắng vì hai người bọn họ. Đầu tiên Khấu Văn Lam đáp ứng cho bọn họ, tiếp theo Khấu Văn Lam thăng chức cũng nhờ hai người ra sức bắt Hắc Vương. Ít nhất Khấu Văn Lam biết rõ tình huống như vậy, lại nói hắn mang theo nhiều người ra ngoài lại chết quá nhiều. Cũng chỉ còn hai người sống sót theo hắn quay về, không nói trong nội tâm có ấy nấy bao nhiêu, ít nhất chém giết tới mức này không trọng thương sẽ có người lạnh tâm. Huống chi đệ tử đại gia tộc đều có thủ đoạn thu tâm cấp dưới, cũng phải làm cho người khác xem, ngươi bán mạng cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, các ngươi xem hai người bọn họ kìa, được thăng hai cấp, có tấm gương này, những người khác xem như đỏ mắt, về sau sẽ tự bán mạng cho hắn. Đối với Khấu Văn Lam mà nói điểm đáng tiếc duy nhất là tu vi quá thấp, nhất là Miêu Nghị, mới kim liên nhất phẩm. Lại cho Miêu Nghị làm thống lĩnh khu Đông, hắn thừa nhận không ít áp lực, cũng không có gì, với điều kiện của hai người, chỉ cần có đủ tài nguyên và thời gian sẽ tăng tu vi lên thật nhanh. Chiến giáp tiểu tướng năm tiết, hổ phách màu vàng giống như ngọc thạch, mang lên người rất khí phách, giống như đeo vàng tại thế tục. Vũ khí cũng đổi, thường thương và trường đao màu hổ phách cũng phân cho hai người, đều là vũ khí tứ phẩm, thượng tướng có quy cách ngũ phẩm, đại tướng có quy cách lục phẩm. Lạc Nam Tùng, cung vũ phỉ, một nam một nữ phụ tá Khấu Văn Lam, thân là phó đại thống lĩnh. Đây là hai người phụ tá Khấu Văn Lam chứ không phải do Khấu Văn Lam bổ nhiệm, là người Bích Nguyệt phu nhân phái tới, giống Hồng phó thống lĩnh và Tôn phó thống lĩnh. Đây không phải phó thống lĩnh Thành Đông do Khấu Văn Lam bổ nhiệm, là đại thống lĩnh tiền nhiệm trực tiếp bổ nhiệm, xem như thủ đoạn của cấp trên kiềm chế cấp dưới. Hai vị phó đại thống lĩnh này cũng là phụ tá của đại thống lĩnh trước, Bích Nguyệt phu nhân chỉ điều đại thống lĩnh đi nhưng không động tới cấp dưới. Mộ Dung Tinh Hoa, Dương Thái, một nữ một nam theo thứ tự là thống lĩnh Thành Bắc và Thành Nam, có thể làm thống lĩnh thiên phố. Hiển nhiên hai người này cũng có bối cảnh, chỉ có điều khẳng định không có bối cảnh lớn như Khấu Văn Lam, nếu không vị trí đại thống lĩnh cũng không do Khấu Văn Lam ngồi. Bốn người cũng tỏ vẻ chúc mừng Miêu Nghị và Từ Đường Nhiên, Miêu Nghị cũng cảm tạ, Từ Đường Nhiên thiểu cái cánh tay nên giặt tay lên giáp xem như đáp lễ. Sau một phen động viên và khách sáo, Khấu Văn Lam đứng lên nói. Tất cả mọi người đã quen biết, không cần nói nhiều, theo ta đi nội cung bái kiến Tống Trấn Đại Nhân. Vâng, mọi người lĩnh mệnh đi theo, Tống Trấn Đại Nhân chính là Bích Nguyệt phu nhân. Chế độ thiên đình gồm, một đế một hậu là cao nhất, xuống dưới chính là bốn đại thiên vương, 12 lộ nguyên soái, 36 tinh quân, 72 hầu, những người này đều là tu sĩ pháp lực vô biên. Đương nhiên, thiên đình cũng không chỉ có tu sĩ pháp lực vô biên, chỉ có một ít chính chức, trong đó còn có quan viên nhàn tản như tiên quân và tiên ông các loại, đây chỉ là các phó chức, những người này đứng sang một bên, không có nắm giữ các chức vị trong chính quyền. Quyền hành chính thức của thiên đình nằm trong tay 126 chức vị. Chức vị dưới 72 hầu có số lượng không ít, đều do 72 hầu phân biệt khống chế, tăng thêm hoặc giảm bớt do 72 hầu quyết định và báo cáo. Dưới 72 hầu chính là đô thống, một đô thống quản một không vực, ví dụ như tinh vực thông qua tinh môn đến thiên nguyên, mà thiên nguyên tinh chỉ là một tinh cầu trong tinh vực mà thôi. Dưới đô thống mới là cấp bậc tổng trấn như Bích Nguyệt Phu Nhân, tổng trấn sẽ trấn thủ thiên nguyên tinh, mà Bích Nguyệt Phu Nhân là thủ trưởng. 72 hầu chính là thủ trưởng của nàng, bối cảnh của Bích Nguyệt Phu Nhân vô cùng cường đại, bằng không cũng không thể ngồi lên vị trí béo bở như vậy được.